Bên ngoài thiên phần, đám tán tu đột nhiên khởi động, lộn xộn ào vào trong cửa động, cũng là tính toán nhân cơ hội chạy vào trong thiên phần tìm kiếm bảo vật và tài nguyên. Thực lực bọn họ không đủ mạnh, lại không có bậc dị bảo như tổ binh, không thể mở ra thiên phần, chỉ có thể thừa dịp mấy đại thế gia mở ra thiên phần rồi nhân cơ hội lẻn vào. Hừ, một đám chuột nhắt, các thế gia mang ra Cố gia ta liên kết cực khổ lắm mới mở ra thiên phần mà đám chuột nhắt các ngươi lại muốn đục nước béo cò, lợi dụng thành quả của bọn ta. Từ trên một chiếc chiến hạm truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi sau đó một vị thánh hoàng đỉnh phong đột nhiên xuất hiện trên chiến hạm, cười một tiếng trông thật dữ tợn rồi thúc giục tổ binh, nhất thời đạo vận tràn ngập khắp cửa động, cắt nát mười mấy tên tán tu kia. Chỉ là một tên tán tu mà lại có thánh bảo luyện chế từ hổ phách tiên ngọc sao? Rơi vào tay ngươi đúng là phung phí của trời mà. Vị thánh hoàng này thấy một người tế lên một món thanh hoa bão nguyệt bình, trong bình này trào ra một vầng trăng tròn ngăn cản từng đợt đạo vận kia thế nhưng không bị tổ binh chấn vỡ. Tham niệm lão ta nổi lên toàn lực thúc giục tổ binh của mang ra, lập tức công phá phòng ngự của thanh hoa bão nguyệt bình, chấn chết vị thánh hoàng kia. Lão ta lập tức vẫy tay bắt lấy bão nguyệt bình rồi cười ha ha. Bảo bối tốt, hổ phách tiên ngọc chính là nguyên liệu để luyện chế tổ binh, sau này mang sơn ta thành vô tổ rồi là có thể dùng vật này luyện chế tổ binh của riêng ta rồi. Trên mấy chiến hạm khác cao thủ Cố, góc truyện audio.com, ra, lộ ra, hạ ra cũng tự thúc giục tổ binh nhà mình giết hại đám tán tu dám nhân cơ hội chạy vào thiên phần này, tranh nhau cướp đoạt tài vật của tán tu. Tán tu khác thấy thế sao còn dám tiến lên nữa, ai nấy đều vội tránh né khắp nơi. Sắc mặt Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai đều không thay đổi, hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấy chuyện như thế nhiều rồi. Diệp Húc thở dài, thầm nghĩ. Vô sĩ trong 3.000 thế giới ta đều luôn hướng tới tiên giới, lại không biết bọn họ cực khổ phi thăng lên đây chỉ có kết cục như đám tán tu này, mặc người chém giết. Vù, bên trong thông đạo kia đột nhiên thổi tới một trận gió màu đen, tiếng ong ong vang lên trong gió, một mảnh đen xì gào thét bay thẳng đến 4 tàu chiến hạm kia chỉ một thoáng liền bao phủ 4 chiếc chiến hạm lại. Muỗi, nhiều muỗi quá, trên chiến hạm truyền đến tiếng kêu la sợ hãi của các đệ tử thế gia. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy trận gió đen này được tạo ra từ đông nghìn nghịt muỗi, vù vù kéo đến. Mỗi con muỗi nhỏ nhất cũng to như tuấn mã, lớn thì dài mấy chục thước tám chân cùng một vòi hút dài. Trong chớp mắt chúng bao phủ toàn bộ 4 chiến hạm, gặp người là hút. Một tên đệ tử nhân hoàng đỉnh phong của Cố gia vừa tế lên nhân hoàng chi bảo bảo vệ toàn thân, một con muỗi bay tới, đôi cánh mở ra, xùy một tiếng liền cắt vỡ nhân hoàng chi bảo, cái ống hút phục một cái đâm vào thiên linh cái của người kia. Nó ra sức hút thân thể vị nhân hoàng này thoáng cái khô quắt lại, chỉ còn bộ da người. Vô số muỗi lao tới chi chít bám lên người một vị vu hoàng, lập tức đâm xuyên thủng vị vu hoàng, sau đó lại vo ve bay lên, để lại một tấm da người rồi đi tìm mục tiêu khác. Đám muỗi đó quả như không gì cản nổi, chỉ một thoáng đệ tử các đại thế gia đã chết hơn nửa, chỉ có thánh hoàng là có thể chống lại đám muỗi đó đốt. Tinh anh của 4 thế gia liên tục tế lên thánh bảo, không ngừng chấn áp đè ép, chấn vỡ từng con muỗi một. Nhưng cuồng phong thổi muỗi thiên phần tới nhiều không đếm xuể, giết mãi cũng không giết, ngay cả thánh hoàng bọn họ cũng khó mà ngăn cản. Đám muỗi đó chính là sinh vật trong thiên phần sao? Diệp Húc trố mắt ra nhìn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có những con muỗi có hình thể lớn thậm chí còn hút cả cấm bảo. Đầu tiên nó phun ra dịch nhờn, phun qua đâu, dù là cấm bảo thì cũng nhanh chóng hủ hóa thành nước. Những con muỗi khác đồng loạt xông lên, trong chớp mắt đã hút hết sạch. Loại dịch nhờn này có tính ăn mòn mạnh đến đáng sợ, cho dù thánh bảo bị phun trúng thì uy lực cũng hao tổn nhiều, đạo văn đạo ngân tan rã. Vị thánh hoàng cướp được thanh hoa bão nguyệt bình kia đột nhiên hét thảm một tiếng, bão nguyệt bình kia đã bị dịch nhờn của muỗi hòa tan. Chi chít mũi nhào tới thân lão, thậm chí cả thánh môn của lão cũng bò đầy mũi, hút đi đạo văn đạo ngân trên thánh môn. Tòa đạo môn này tiêu tan đi, bị đám mũi đó hút hết sạch. Chúng vo ve bay lên, đi tìm mục tiêu khác, chỉ để lại một tấm da thánh hoàng đầy lỗ. Diệp Húc nhìn mà nổi hết da gà lên, ngay cả đạo văn đạo ngân thậm chí là đạo môn của thánh hoàng đều bị ăn tươi nuốt sống, đám sinh linh trong thiên phần đó đúng là mạnh đến đáng sợ. Đám muỗi rậm rạp vo ve, đi qua nơi đâu thì nơi đó không còn một ngọn cỏ. Thậm chí chiến hạm của 4 đại thế gia kia cũng bị muỗi đốt, phá vỡ những lỗ lớn, rách nát kinh khủng. Vừa đối mặt tứ đại thế gia đã bị một đám muỗi đánh cho thương. Góc truyện audio.com, vong thảm trọng chết đi 7 phần, nghiệp chướng, dám gây loạn trước mặt lão phu, ăn đi đệ tử mang ra ta. Trong một chiến hạm trên đó, đạo vận lưu động chấn vỡ từng đám muỗi. Đạo vận lan tràn ra mọi nơi, vù một tiếng mở ra như một tấm lưới lớn, bắt hết đám muỗi lại, diệt sạch. Mạnh ghê, Diệp Húc dùng mình, chỉ thấy trên chiến hạm mang ra, hai cô thiếu nữ thanh xuân dìu một vị thánh hoàng già nua run rẩy đi ra chiến hạm. Vị lão thánh hoàng này đã gần đất xa trời, khí huyết suy bại, tùy thời có thể chết nhưng tu vi lão vẫn vô cùng mạnh mẽ, hơn hẳn các thánh hoàng khác, thậm chí còn mạnh hơn Mộ Dung Tham Hoa chục lần. Xem tại Chuôn Phao, VN, thế hữu tam gia tiên phần đã mở ra rồi, chúng ta đi vào thôi. Lão tổ tông mang ra này run rẩy nói. Bốn chiếc chiến hạm từ từ lái vào thiên phần, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Húc nhìn rồi cười nói. Phong huynh, phó huynh, chúng ta cũng vào thôi. Cách Trương.